Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 466, Mẫn Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở hoa đều nào đó phía trước sân, một đám người đang ở thương nghị cái gì. Cố Mệnh đại thần Trương Lan Chi nhìn người chung quanh, hắn nói, Phúc bá. Lão nô ở, một cái tóc trắng xóa lão giả đi lên nói. Trương Lan nói đến nói, các đại thần đều đã tề tụ, ngươi đi đóng cửa lại, thuận tiện đem cửa đèn lồng tắt. Là, kia lão giả thật cẩn thận từ trong đám người ra tới, hắn đem cửa đèn lồng cấp hái được xuống dưới, mà ở nội viện Trương Lan Chi hướng tới chung quanh đại thần chắp tay nói. Chư vị có thể đại giá quang lâm, quả thật ta Trương mỗ người phúc khí, Trương mỗ người hôm nay triệu tập các vị, nói vậy các vị cũng có điều hiểu biết. Trương đại nhân, ngài như vậy là chơi với lửa tự thiêu a, thử nghĩ này Yến Tiểu Bắc hiện giờ quyền khuynh thiên hạ, ngay cả ba thục nơi đều đã cùng hắn liên lạc hảo, hắn mang về tới 20 vạn đại quân, lại còn có bị phong làm đất thục một chữ sóng vai vương, như thế thân phận, ngươi nếu là tưởng lay động hắn, nói dễ hơn làm. Một cái hoa dâm tóc lão giả nói. Trương Lan Chi là nguyên lai Nguyệt Quốc đại lương tạo chức quan chỉ ở sau đại tướng quân hướng lên trời hạ từ hướng lên trời hạ xuống ngựa lúc sau, dựa theo quy củ, hẳn là Trương Lan Chi kế nhiệm trở thành đại tướng quân thống lĩnh Nguyệt Quốc chi binh quyền, nhưng ai biết nửa đường thượng sát ra cái Yến Tiểu Bắc xuất hiện, hoàn toàn đem này hết thảy kế hoạch cấp quấy dày. Ai nói muốn ở trên triều đình đối phó hắn? Trương Lan Chi hừ cười một tiếng, đại lương tạo ý tứ, chung quanh mấy cái đại thần sôi nổi tới gần. Trương Lan tay loát tròm dâu, hắn ha ha cười. Đều nói này Yến Tiểu Bắc dũng mãnh phi thường cái thế thiên hạ vô song, ta càng không tin. Có người nói, hắn có thể một người địch 10 vạn binh mã, này không phải vô nghĩa sao? Thực hiển nhiên, là này Yến Tiểu Bắc muốn tráng một chút chính mình uy danh, lúc này mới nói ngoa ta lường trước này Yến Tiểu Bắc chính là một cái lừa đời lấy tiếng hạng người, như thế một con gà vườn chó xóm, có cái gì tư cách đứng ở này trong triều đình? Hắn tiến lên một bước nhìn chung quanh người ta nói. Lão Phu cho rằng, hiện tại đại vương là bị sườn dốc huống hồ ba tuổi xưng vương, thiên hạ cũng là đầu lệ, các ngươi xem. Vị này chính là ai? Nói, Trương Lan Chi đi tới một bên, mà ở Trương Lan Chi bên người, xuất hiện cho rằng hoa dâm tóc trung niên nhân, này trung niên nhân hướng tới chu vi người ta nói. Chư vị, hồi lâu không thấy. Này không phải Mẫn Quân sao? Một cái đại thần tuệ nhãn, lập tức phân biệt ra người tới thân phận. Nguyên lai cái này Mẫn Quân đúng là tiên vương đệ đệ, hơn nữa vẫn là thân đệ đệ, Trương Lan nói đến nói. Hiện tại kia Yến Tiểu Bắc ôm một cái tiểu mao hài tử tự xưng nhiếp chính vương, hừ. Này không khỏi cũng quá buồn cười, ba tuổi hoa hoa biết cái gì. Dựa theo thuận vị kế thừa đại vương qua đời, hẳn là vương đệ Mẫn Quân thượng vị xưng vương, mà không phải kia một cái tiểu mao hài tử. Trương đại nhân, ngài là muốn gián biến, một cái lão thần vẻ mặt hoảng sợ nói. Trương Lan chi cười nói. Gián biến, sai, ta đây là bức vua thoái vị. Trong những ngày này, lão phu sớm đã cùng Mẫn Quân thương lượng hảo, chúng ta đã chuẩn bị 300 tử sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói, Trương Lan Chi vỗ tay, bỗng nhiên liền xuất hiện 300 cái luyện khí sư cao thủ, này đó đều là Trương Lan Chi hao hết môi lưỡi tan hết gia tài được đến một đám tử sĩ, bọn họ mỗi người đều người mang tuyệt kỹ, thực lực không tầm thường. Thấy được này cường đại 300 người, chung quanh không ít đại thần cũng đã tán thành, rốt cuộc ở kinh thành có thể có như vậy một chi bộ đội kia chính là tương đương khủng bố. Các ngươi 300 người, hiện tại lập tức đi Yến Tiểu Bắc phủ đệ, đem kia Yến Tiểu Bắc cả nhà tru sát. Trương Lan nói đến nói, là, 300 tử sĩ, lập tức biến mất ở tại chỗ, cái này làm cho các đại thần đã là trợn mắt há hốc mồm. Mẫn Quân thượng trước nói. Này nhiếp chính vương cũng là đáng giận thế nhưng còn tưởng từ ta chờ quý tộc trong tay cướp lấy nô lệ cùng đất phong, như thế người quả thực này đây thiên hạ là địch, ở đây các vị đều là có đất phong, có gia thất người, bổn quân ở chỗ này hướng thiên thề, nếu như kế thừa đại thống, ở đây mỗi người chỉ cần là duy trì quá ta đều sẽ thật mạnh ban thưởng. Tạ Mẫn Quân, ở Yến Tiểu Bắc phủ đệ, bất luận là Yến Tiểu Bắc vẫn là mọi người trong nhà, lúc này đều ở ngủ say. Ở chính phòng một trương giường lớn, Yến Tiểu Bắc nhìn ngủ Tô Nhan, trong lòng lại là một trận thỏa mãn, hắn cầm lòng không đậu khẽ vuốt Tô Nhan gương mặt. Bởi vì Tô Nhan đã tới rồi sắp sinh thời điểm, cho nên Yến Tiểu Bắc cũng là lúc nào cũng che chở nàng, Tô Nhan mấy ngày này, nàng cũng là tương đương hạnh phúc quá y tới duỗi tay cơm tới há mồm nhật tử. Chẳng qua người mang lục giáp lại cũng không thể cùng Yến Tiểu Bắc cùng phòng, như thế một cái không nhỏ ăn năn. Nhưng vì tiếp theo sắp sinh ra tiểu bảo bảo, như thế cũng chỉ là kẻ hèn việc nhỏ mà thôi. Bỗng nhiên, Yến Tiểu Bắc lỗ tai vừa động, lại nghe đến nóc nhà truyền đến rất nhỏ thanh âm, hắn trong lòng đang buồn bực nhưng thực mau liền thấy được Hồ Tiểu Yêu từ cửa sổ xẹt qua kia lông xù xù cái đuôi, trừ bỏ nàng ở ngoài đã không có người thứ hai. Nếu là Hồ Tiểu Yêu, Yến Tiểu Bắc cũng liền không đi lo lắng, đem chăn hướng Tô Nhan trên người gom lại, hắn liền hầu ở Tô Nhan bên người. Mà ở nóc nhà, Hồ Tiểu Yêu một thân bạch y tựa như đêm trung tiên tử, nàng lạnh nhạt hai mắt phiếm kim sắc ánh sáng, nhìn chung quanh hắc y nhân, nàng khuôn mặt xuất hiện một mặt tức giận. Miêu ô quỷ miêu cũng xuất hiện ở Hồ Tiểu Yêu bên người. Hồ Tiểu Yêu nói, ca ca cùng tỷ tỷ đang ngủ, các ngươi không thể quấy rầy. Tựa hồ là Yến Tiểu Bắc cái kia tiểu thiếp trước giết hắn, lại sát Yến Tiểu Bắc. Đi đầu một cái tử sĩ nói, là, chúng tử sĩ nghe vậy, đồng thời giết lại đây, mà Hồ Tiểu Yêu thân thủ lợi hại, ở này đó tử sĩ đánh tới khoảnh khắc nàng bỗng nhiên 10 cái đuôi thình lình biến trường, giống như 10 thanh đao phiến, hướng tới chu vi thước qua đi. Kia tốc độ cùng uy lực đều là chuẩn cờ MNR. Có chút tử sĩ đều còn không có tới kịp phản ứng, trực tiếp cũng đã bị cái đuôi cắt thành hai đoạn. Mà quỷ miêu còn lại là thu thập tàn cục cùng ngày không trung máu tươi rơi xuống thời điểm Yến Bình An xuất hiện ở sân trung gian. Nương, Yến Bình An nói, Hồ Tiểu Yêu mặt lộ vẻ một mặt sủng nịch, ăn đi, này đó đều là người xấu, có thể ăn. Thật tốt quá, nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Bình An vui mừng, trên đầu mấy điều giống như bạch tuộc xúc tua giống nhau đầu tóc hướng tới trên bầu trời liền thổi quét qua đi, đem những cái đó tử sĩ đều cấp rửa sạch sạch sẽ, đương trận này cách xa chiến đấu kết thúc khi, hiện trường chỉ còn lại có một ít mang huyết quần áo mà thôi. Ngày kế sáng sớm, Yến Tiểu Bắc đi tới trong viện, phát hiện mấy cái cung Nga đang ở thu thập quần áo, hắn cầm lấy quần áo, lập tức đã nghe tới rồi mùi máu tươi, vừa lúc gặp Yến Bình An ra tới, cái bụng lưu viên, cùng hoài lục giáp phụ nhân giống nhau. Hắn lập tức minh bạch rất nhiều. Bình An, ngày hôm qua ăn mấy cái? 300 cái. Yến Bình An nào biết đâu rằng đây là Yến Tiểu Bắc nói thuật, mà Yến Tiểu Bắc cũng đã minh bạch hắn lạnh giọng nói. Vốn dĩ ta là không tính toán đối phó của các ngươi, nhưng hiện tại các ngươi nếu xuống tay trước kia cũng trách không được ta. Cách chương.